Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Gió nhẹ nhẹ thổi, khí trời hơi man mát tỏa ra khắp nơi. Lúc này, trên ngọn núi Cô Phong, sắc trời đã tối đen. Trên gò núi, một tòa bảo lâu nguy nga lộng lẫy vẫn đứng đón gió, như đã đứng ở nơi này từ thời cổ xưa tới nay. Không một chút thay đổi, xa xa một đạo thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ tốc độ, đang bay nhanh về hướng này. Đạo thân ảnh tăng tốc đến đỉnh điểm, trong thời gian ngắn ngủi, liền ném ra bình ngọc trong tay, hướng thẳng tới tòa bảo lâu. Ngay lúc này, bùm, bình ngọc vỡ nát, một đoàn hắc khí nhanh chóng lan ra. Hắc khí nhanh chóng mở rộng, nháy mắt cuốn qua trăm dặm, bao phủ toàn bộ tòa bảo lâu. Là ai? Ngửi mùi hương lạ trong không khí, Lý Xương Nhan quát lên một tiếng, liền phóng ra bên ngoài. Trong một chớp mắt, cả người Lý Xương Nhan tỏa sáng, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa đều trong suốt sáng chói. Phanh một tiếng, không thấy Lý Xương Nhan có bất kỳ động tác, liền dễ dàng chấn bay toàn bộ hắc khí. Lý Xương Nhan, trời sinh bích thanh thể, trải qua tu luyện, bích thanh thể đã sớm đại thành, tấn thăng thành ngọc thanh thể. Thể chất vừa ra, tựa như hoa sen nở rộ, nàng dùng tốc độ bất khả tư nghị chặn trước mặt bóng đen kia. Nàng lạnh nhạt hướng bóng đen phát động công kích. Lý công chúa, là ta, Tào Hùng nhị trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái. Bóng đen chính là Tào Hùng. Hắn không ngờ Lý Xương Nhan mạnh tới vậy. Trong nháy mắt chặn hết đường lui của hắn, Lý Xương Nhan một câu cũng không nói. Thân thể tựa như hoa sen nở rộ, tung trưởng tấn công Tào Hùng. Ầm ầm ầm ầm, Tào Hùng bị trưởng phong chấn phun máu, sắc mặt cũng đỏ lên, thân thể run rẩy, là Hào Hùng cường giả. Tào Hùng không phải là đối thủ của Lý Xương Nhan. Sau vài trưởng, Tào Hùng liền bị oanh trọng thương, ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Cái này cũng không trách Tào Hùng yếu, mà do Lý Xương Nhan quá mạnh. Nàng là thân truyền đệ tử của Luân Nhật Yêu Hoàng, công chúa Cổng Ngưu Cương Quốc, Đại Trung Vực Thiên Chi Kiêu Nữ. Đừng nói là Đại Trung Vực, dù phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, một đời tuổi trẻ, khó ai có thể địch lại nàng. Cửu Thành Yêu Môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay lúc Tào Hùng gặp nguy hiểm, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Lúc này, trên ngọn núi cao nhất Tẩy Nhan cổ phái, Đồng Thánh Long bước ra một bước, xuyên qua vài ngọn núi. Một bước bước ra liền xuất hiện trên Cô Phong. Ngay lập tức, huyết khí của hắn thoáng cái che mất toàn bộ ngọn núi. Đại đạo Tề Minh, vương hầu chi uy của hắn thôi động xu thế sơn hà, như một thanh lợi kiếm sắc bén, hướng Lý Xương Nhan chém tới. Lý Xương Nhan tú mục phát lạnh, bàn tay thanh tú khẽ đẩy, tựa như đồ long, ngăn cản một kiếm của Đồng Thánh Long. Hoành một tiếng, một kích này, thanh thế kinh động toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái, khiến vài ngọn núi xung quanh lung lay, đất đá bên dưới bị dư kình oanh vụn. Một kích qua đi, Đồng Thánh Long không khỏi ánh mắt phát lạnh, vừa ra tay hắn liền biết mình gặp đối thủ, trong lòng của hắn khiếp sợ, lấy tuổi như Lý Xương Nhan, vậy mà vấn đỉnh vương hầu, thiên phú như vậy thật là đáng sợ, làm cho người phát lạnh. Ngay lập tức, Đồng Thánh Long cuốn lấy Tào Hùng bỏ chạy, Lý Xương Nhan đuổi theo một đoạn, liền quay về bảo lâu, nhìn Lý Bát Dạ vẫn còn ngủ say. Nàng hận tới nghiến răng, tên này thực sự coi nàng là thị nữ, động tĩnh lớn như vậy mà vẫn ngủ ngon được, tức chết nàng rồi. Ngay khi Lý Xương Nhan tiếp tục tu luyện, khóe miệng Lý Bát Dạ hơi cong lên, nở nụ cười, chuyện mấy lão già kia tới hắn cũng biết, hắn giả vờ ngủ là muốn câu con cá to hơn phía sau thôi. Chỉ là, Lý Bát Dạ không ngờ tới, Xương Nhan muội vì lo lắng cho an nguy của hắn, mà không dám đuổi quá xa. Đám đệ tử Tẩy Nhan cổ phái cảm thấy thiên địa rung rinh một cái rồi thôi. Năm vị trưởng lão nhìn hướng Cô Phong im lặng, coi như không biết, trải qua chuyện lần trước, bọn họ không dám trêu chọc Lý Bát Dạ. Trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan cổ phái, Tào Hùng đang ngồi với Đồng Thánh Long ở trong đại điện. Lúc này, Đồng Thánh Long nở nụ cười,